Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Hoàng đế muốn thổ huyết, Ngao Ngọc muốn giết người. Tất cả mọi người bị một màn này triệt để chấn trụ. Trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, đầu óc có chút loạn, thái thượng hoàng hô hấp ngừng, nhịp tim ngừng. Thái y đã tuyên bố tử vong, kết quả Ngao Ngọc tới, nói thái thượng hoàng ngay tại trên trời tiên giới dạo chơi đâu. Đụng phải thái tổ hoàng đế đại pháp thánh quân, trò chuyện tận hứng, lập tức quên đi thời gian, mà lại trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Kỳ thật hai vị thần tiên hoàng đế mới hàn huyên hơn một canh giờ mà thôi. Thái thượng hoàng linh hồn không có quy khiếu, cho nên không có nhịp tim, không có hô hấp. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Các ngươi ngạc nhiên cái gì a? Thần tiên sự tình, các ngươi hiểu không? Cực kỳ mấu chốt chính là, tại thái thượng hoàng thỉnh cầu dưới, thái tổ hoàng đế hiển linh a. Lão nhân gia ông ta to lớn quang ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Quỳnh lâu ngọc vũ cao như vậy, nếu ai dám nói đây không phải thái tổ hoàng đế thần linh, chúng ta đều với ai gấp? Thái tổ hoàng đế dáng dấp bộ dáng gì chúng ta có thể không biết sao? Hoàng cung khắp nơi đều là thái tổ hoàng đế chân dung đâu. Nhà hắn một năm thăm viếng mấy chục lần, nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, cho nên thái thượng hoàng căn bản không có bệnh, càng không có sắp chết. Lão nhân gia ông ta là bán thần sự tình, lần này ván đã đóng thuyền đi. Vạn Duẫn hoàng đế đầu từng đợt rối loạn, còn không nói loạn thần, hắn trên cơ bản là không tin trên thế giới này có cái gì thần tiên, cho nên đây nhất định là Ngao Ngọc thủ đoạn. Thế nhưng là không có chút nào sơ hở a, lại nhìn quần thần hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn tin tưởng vừa rồi chính là thái tổ hiển linh. Đây cũng là lịch đại hoàng đế nổi, mỗi ngày ấy nói khoác cái gì thái tổ hoàng đế hiện ra, biến thành đại pháp thánh quân. Kết quả thiên hạ quần thần mỗi ngày bị tẩy não, quan niệm này xâm nhập lòng người. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, hoàng đế bệ hạ, thái thượng hoàng tại tiên giới dạo chơi trở về, ngài nên vui vẻ mới là a. Lời này chu tâm a. Thái thượng hoàng nguyên thần quy khiếu, hoàng đế bệ hạ ngươi một bộ chấn kinh tê tê khuôn mặt, có phải hay không không đúng? Ngươi hẳn là kinh hỉ vạn phần a. Lập tức Vạn Duẫn hoàng đế tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nói, phụ hoàng, ngươi dọa sợ nhi thần, dọa sợ nhi thần, mẹ nó, ngươi vị hoàng đế này còn không thừa nhận thái thượng hoàng dạo chơi tiên giới. Nguyên thần quy khiếu, lập tức Vân Trung Hạc đi vào thái thượng hoàng trước mặt cong xuống nói, thần Ngao Ngọc cung chúc thái thượng hoàng dạo chơi tiên giới, ngẫu nhiên gặp thái tổ, tiên duyên phóng đại, nguyên thần trở về, đã các ngươi không hiểu được hô khẩu hiệu, vậy liền ta đến dạy các ngươi. Vân Trung Hạc hô lần thứ nhất, lần thứ hai Hầu Trần cũng liền đi theo hô. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vạn Duẫn hoàng đế. Ngươi làm sao không hô a? Ngươi chẳng lẽ ngóng nhìn thái thượng hoàng chết sao? Ngươi chẳng lẽ không thừa nhận thái tổ hoàng đế là thần tiên sao? Lập tức, Vạn Duẫn hoàng đế nội tâm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt kinh hỉ kích động, cong xuống nói, nhi thần cung chúc thái thượng hoàng dạo chơi tiên giới, ngẫu nhiên gặp thái tổ, tiên duyên phóng đại, nguyên thần trở về, vừa hô lên đi này, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan toàn bộ quỳ trên mặt đất dập đầu hô to, cung chúc thái thượng hoàng dạo chơi tiên giới, ngẫu nhiên gặp thái tổ, tiên duyên phóng đại, nguyên thần trở về, xong rồi. Ngao Ngọc thần thoại lại một lần nữa kéo dài, chỉ lần này biến đổi, thái thượng hoàng kim thân chẳng những bảo vệ, mà lại tăng lên nữa một bậc thang. Trước đó thái thượng hoàng là bán thần, vẻn vẹn chỉ là miệng tương truyền, chủ yếu là bởi vì Thái Thượng Hoàng quanh năm tu đạo, lại sớm một tháng tiên đoán Lãng Châu hải vực động đất biển động, cho nên được xưng là bán thần. Nhưng thần tích này chỉ là nghe nói, không có tận mắt thấy a. Hôm nay tất cả mọi người thấy được a. Thái Thượng Hoàng lơ lửng giữa không trung, đây không phải bán thần là cái gì, mà lên Thái Tổ Hoàng Đế quang ảnh tại thiên không hiển linh. Đây không phải bán thần là cái gì? Thái Thượng Hoàng trái tim cùng hô hấp đều ngừng, nhưng là cùng Thái Tổ Hoàng Đế thần linh phân biệt đằng sau. Hắn lập tức nguyên thần quy khiếu, hô hấp có, nhịp tim có, cái này, không phải bán thần lại là cái gì? Thái Thượng Hoàng ôn hòa nói, Hoàng Đế hiếu thuận ta thấy được, quần thần kính yêu, ta cũng nhìn thấy. Vất vả các ngươi những ngày này, đều trở về đi, ta người tu đạo này, thật đúng là không thích náo nhiệt, về sau cái này vô vi điện, hay là cửa đóng lại đi, cái này Thượng Thanh Cung vẫn như cũ giống như trước đây. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Sau đó, Thái Thượng Hoàng nhìn qua Vạn Duẫn Hoàng Đế nói, Hoàng Đế, trong khoảng thời gian này ngươi làm tốt lắm. Lãng Châu trăm vạn nạn dân không có chết đói, cũng không có triệt để trôi dạt khắp nơi, mà lại Lãng Châu trùng kiến sự tình cũng đã bắt đầu. Ngươi làm được rất tốt. Lập tức Vạn Duẫn Hoàng Đế quỳ xuống nói, nhi thần ngu dốt, không dám phụ hoàng khích lệ. Thái Thượng Hoàng nói, chính sự giao cho ngươi, ta yên tâm cực kỳ. Cho nên đằng sau không có chuyện gì cũng đừng có tới quấy rầy ta thanh tu. Đây là mọi người nghĩ. Tới, vừa rồi Thái Tổ Hoàng Đế thần linh nói cái gì? Các ngươi làm trễ nải vô vi đạo quân tu tiên. Chính là các ngươi những người này không tu vương đạo. Khiến thượng thiên hạ xuống tai họa. Khiến cho vô vi đạo quân không thể không nói toạc ra thiên cơ. Tiên đoán động đất biển động. Cái này chọc giận thượng thiên. Khiến cho hắn tổn hại mấy chục năm tu vi, thành tiên cũng liền đã chậm mấy chục năm. Các ngươi bao lớn sai lầm a, nhất là ngươi Vạn Duẫn Hoàng Đế, bao lớn sai lầm a. Tản đi đi, tản đi đi, Thái Thượng Hoàng nói, lập tức Vạn Duẫn Hoàng Đế lại một lần nữa cong xuống nói. Phụ hoàng, hắn lúc đầu muốn nói phụ hoàng hảo hảo bảo trọng thân thể, nhưng là lập tức phát hiện không có khả năng nói như vậy. Thái Thượng Hoàng là bán thần chi khu, còn cần bảo trọng thân thể sao? Nhi thần không nhiễu phụ hoàng thanh tu, cùng chúc phụ hoàng sớm ngày đắc đạo thành tiên. Vạn Duẫn Hoàng Đế nói. Thái Thượng Hoàng nói, đi thôi, đi thôi. Sau đó Vạn Duẫn Hoàng Đế mang theo chúng thần rời đi, thối lui ra khỏi vô vi điện, thối lui ra khỏi Thượng Thanh Cung. Hoàng đế rời đi về sau, Hầu Trần mau đem Thái Thượng Hoàng từ cái kia huyền không thuật khung sắt buông ra. Nằm ở trên giường, Thái Thượng Hoàng nhắm mắt lại, hiển nhiên không gì sánh được sinh khí. Trước đó Thượng Thanh Cung cỡ nào uy nghiêm, cỡ nào thần bí khó lường, cỡ nào sâu không lường được, bất luận kẻ nào không được đến gần. Ngay cả hoàng đế đều không thể tới gần, chớ đừng nói chi là quần thần. Thái Thượng Hoàng chính là lợi dụng loại cảm giác thần bí này, duy vì cao nhất trấn nhiếp. Nhưng lần này thân thể của hắn xảy ra chuyện, hoàng đế cưỡng ép xâm nhập Thượng Thanh Cung, xâm nhập vô vi điện, làm cho tất cả mọi người thấy được hắn tê liệt không thể động đậy thân thể, mà lại đem toàn bộ Thượng Thanh Cung thần bí uy nghiêm triệt để phá vỡ. Mấy trăm tên Thượng Thanh Cung hộ vệ, thái giám, đạo sĩ, toàn bộ quỳ gối vô vi điện trước mặt thỉnh tội. Không trách các ngươi, ta ngã xuống đằng sau, ai còn có thể ngăn cản hoàng đế? Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, Ưng Dương, thương thế của ngươi thế nào? Thần không có gì đáng ngại. Ưng Dương tướng quân nói, hắn chỗ nào không có gì đáng ngại, ngày đó hắn ngăn cản hoàng đế đi vào, kết quả bị đánh gãy tay gãy chân. Tản đi đi, ai vào chỗ nấy, Thái Thượng Hoàng nói, trong toàn bộ vô vi điện, chỉ còn sót Vân Trung Hạc, Thái Thượng Hoàng, Hầu Trần, Hài Tử, người thật sự là tài hoa hơn người, để cho người ta kinh diễm tuyệt luân. Thái Thượng Hoàng nói, hôm nay may mắn ngươi ngăn cơn sóng dữ, khiến cho ta nửa người kim thân chẳng những không có phá diệt, ngược lại càng thêm thần hóa. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, ta liền cho ngài tường giải Thái Tổ Hiển Linh nguyên lý. Không, không, không, Thái Thượng Hoàng nói, ta không phải hoàng đế, sự tình gì đều muốn nắm giữ, sự tình gì đều muốn quản, cho nên ngươi không cần nói cho ta biết. Vâng, tạ ơn Thái Thượng Hoàng, về sau ta đem dụng cụ này hiến cho ngài. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, hài tử, ngươi mặc dù ngăn cơn sóng dữ, nhưng bởi vì ta Thái Thượng Hoàng này bất tranh khí, cho nên lần này chúng ta vẫn thua quyền uy, đúng là thua quyền uy. Vân Trung Hạc một phen thần tích biểu diễn, chỉ là sau đó đền bù, để cho người ta chứng kiến Thái Thượng Hoàng bán thần sự tích. Nhưng là Thượng Thanh Cung thần bí quyền uy, cũng là bị phá hủy. Thái Thượng Hoàng tạo 8 năm Thượng Thanh Cung thần bí không thể xâm phạm khí tức, triệt để bị dẫm đạp. 8 năm qua, Thượng Thanh Cung trở thành tuyệt đối cấm địa, bất kỳ người nào không thể tới gần, không được đi vào, liền ngay cả hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. Dần ra, cái này sẽ tạo thành mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Thượng Thanh Cung là Đại Chu đế quốc cao nhất quyền lực chi địa. Bởi vì hoàng đế bệ hạ cũng không thể đi vào, quần thần càng là không thể tới gần. Loại tâm lý ám chỉ này là phi thường lợi hại. Quốc gia của chúng ta cố cung tùy tiện vào đi du lãm, nhưng là có nhiều chỗ không thể đi, đó là cao nhất cấm địa. Mà lần này, hoàng đế mang theo quần thần xâm nhập Thượng Thanh Cung, xâm nhập Vô Vi Điện, đem Thượng Thanh Cung cái này sâu không lường được, không thể xâm phạm, cao cao tại thượng khí tức triệt để phá vỡ. Cho nên mọi người trong lòng liền sẽ có như thế một cái khái niệm. Thái Thượng Hoàng quyền uy phảng phất không gì hơn cái này a. Bởi vì mọi người từng xông tới, cái này như là mỗi ngày tại trên TV nhìn thấy cái nào đó nữ thần minh tinh. Dần dà, đối với nàng sinh ra không gì sánh được ngưỡng mộ, cảm giác như là như thần, nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được hắn, thậm chí nói ra chỉ cần có thể cùng nàng ngủ một lần, tình nguyện sống ít đi mấy năm, nhưng là có một ngày thật đạt được nữ minh tinh này một đêm. Phát hiện không gì hơn cái này mà thôi. Loại cảm giác thần bí cùng cảm giác kính sợ này một khi bị đánh phá, là rất khó vãn hồi. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, Thái Thượng Hoàng, hoàng đế dẫn một đám người xâm nhập Thượng Thanh Cung, khiến Thượng Thanh Cung thần bí cấm địa cảm giác triệt để bị phá diệt. Tất cả mọi người đối với ngài thần bí kính sợ cảm giác cũng nhận tổn hại. Điểm này không phải là không thể được vãn hồi. Thái Thượng Hoàng nói một chút, Vân Trung Hạc nói, mặc dù vừa rồi mọi người thấy Thái Tổ Hiển Linh, cũng nhìn thấy Thái Thượng Hoàng nguyên thần quy khiếu, bọn hắn cảm thấy thần kỳ, vừa rồi tại trận thời điểm là tin tưởng, nhưng là sau khi về nhà, lại sẽ bán tín bán nghi. Đây là nhất định, bởi vì hiện trường một màn này kích thích quá cường liệt. Nhưng là sau khi trở về, người tỉnh táo lại đằng sau liền sẽ sinh ra hoài nghi. Cho nên đối với Thái Thượng Hoàng cái gọi là thần tích liền sẽ bán tín bán nghi. Vân Trung Hạc nói, muốn tái tạo Thượng Thanh Cung thần bí, uy nghiêm, sâu không lường được, muốn lợi dụng một đầu chân lý. Hầu Trần nói, cái gì chân lý? Vân Trung Hạc nói, người sợ uy không làm đức, chỉ cần có thể để bọn hắn sợ sệt, để bọn hắn sợ hãi. Thái Thượng Hoàng nói tiếp, Vân Trung Hạc nói, một đám người, nghe nói có một cái nhà ma, phi thường khủng bố, là tuyệt đối cấm địa, không có khả năng bước vào nửa bước, cho nên bọn họ có một ngày cả gan, xông vào nhà ma, kết quả tại nhà ma này không phát hiện chút gì, sau khi trở về liền trắng trợn tuyên dương. Như vậy nhà ma này liền triệt để mất đi thần bí cùng cảm giác sợ hãi. Nhưng nếu như tiếp đó, đám người xâm nhập nhà ma này lục tục ngo ngoe chết mất thì sao đây? Mỗi người đều đã chết phi thường ly kỳ, cuối cùng toàn bộ chết hết. Như vậy nhà ma này thanh danh liền bảo vệ, thậm chí trở nên càng khủng bố hơn thần bí, càng bổ trợ hơn là tuyệt đối cấm địa. Thái Thượng Hoàng lập tức hiểu ngay lập tức Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, lần này xâm nhập Thượng Thanh Cung, ai nhất là bất kính. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, Đại Tông chính túc thân vương, không ngừng ồn ào hô to. Thái Y Thự Lệnh, luôn miệng nói Thái Thượng Hoàng tấn thiên ngữ điệu. Vân Trung Hạc nói, liên tuyển hai người kia, hiện tại bắt đầu với bên ngoài truyền ngôn. Nói Thái Y Thự Lệnh trong rừng bởi vì đem nước miếng phun tại Thượng Thanh Cung Linh Bảo Thiên Tôn. Trên pho tượng, phải bị thiên khiển, đồng thời đối ngoại truyền ngôn. Nói Đại Tông chính túc thân vương trên thân không khiết, có lệ quỷ quấn thân. Ở trong Thượng Thanh Cung, chọc giận tới Thái Tổ Hoàng đế Đại Pháp Thánh Quân. Lão Thái Giám Hầu Trần có chút kinh ngạc. Vì sao nói Đại Tông chính túc thân vương chọc giận tới Thái Tổ Hoàng đế thần linh a? Rất nhanh hắn hiểu được. Bởi vì hắn thê tử Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ từng tại Đại Pháp Thánh Quân trong pho tượng yêu đương vụng. Trộm cầu thả, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi nói là, muốn để hai người kia chết. Vân Trung Hạc nói, đúng, trước với bên ngoài tuyên dương. Bọn hắn ở trong Thượng Thanh Cung mạo phạm Thượng Thanh Đạo Tổ Linh Bảo Thiên Tôn, mạo phạm Thái Tổ Hoàng đế Đại Pháp Thánh Quân, nhưng tuyệt đối không thể nói mạo phạm Thái Thượng Hoàng Vô Vi Đạo Quân. Bởi vì ngài Thủy Chung là nhân từ, chờ tuyên dương đến cực hạn đằng sau, liền đem bọn hắn giết chết. Một cái Thái Y Thự Lệnh phân lượng cố nhiên không đủ, nhưng là tăng thêm một cái Đại Tông chính túc thân vương liền hoàn toàn đủ. Thái Thượng Hoàng nhắm mắt lại. Vân Trung Hạc kế ngoan độc, nhưng là cũng phi thường hữu hiệu. Trước tiên ở bên ngoài không ngừng khuếch đại, không ngừng truyền ngôn, nói Thái Y Thự Lệnh cùng túc thân vương ở trong Thượng Thanh Cung mạo phạm thần linh. Một mực khuếch đại, một mực khuếch đại, chờ đến tất cả mọi người biết chuyện này. Nhưng là trên người hai người này lại phảng phất sự tình gì đều không có. Mọi người hoàn toàn cũng cảm thấy Thượng Thanh Cung căn bản không có cái gì thần linh, không có chút nào thần bí, cũng không có sâu không lường được thời điểm. Bỗng nhiên, hai người kia thần bí bạo chết, mà lại loại bạo chết này muốn vạn chúng nhìn chừng chừng. Nếu không có bất luận kẻ nào là hãm hại vết tích, nhất định phải chết đến ly kỳ. Tóm lại nhất định phải giống thiên khiển, mạo phạm thần linh đằng sau thiên khiển. Một khi hai người kia chết rồi, mà lại giống như là bị thiên khiển mà chết, đó là cỡ nào chi khủng bố. Tất cả mọi người sẽ nói, bọn hắn là mạo phạm Thượng Thanh Cung thần linh mới bị thiên chu. Kể từ đó, Thượng Thanh Cung cùng Thái Thượng Hoàng thần bí uy nghiêm lập tức liền khôi phục, thậm chí trở nên càng thêm sâu không lường được. Tất cả mọi người Thượng Thanh Cung kính sợ cùng sợ hãi, lập tức liền khôi phục. Thái Thượng Hoàng nói, giết chết hai người này, nhất định không thể có bất luận cái gì cho là vết tích, nhất định phải giống thiên khiển, hiệu quả nếu không thua kém hôm nay Thái Tổ Hiển Linh. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, Thái Thượng Hoàng, so hôm nay Thái Tổ Hiển Linh còn muốn rung động gấp 10 lần. Tuyệt đối thiên khiển. Bên cạnh Lão Thái Giám Hầu Trần nói, là sét đánh sao? Không, không phải sét đánh. Vân Trung Hạc nói, sét đánh quá bình thường, không giống như là thiên khiển, sét đánh còn phổ thông. Thái Thượng Hoàng cùng Hầu Trần lòng hiếu kỳ lập tức liền bị cong lên. Thiên khiển chính là muốn lợi dụng thiên địa chi lực chu sát một người. Sét đánh đã là bọn hắn tưởng tượng thiên khiển cực hạn, mà Vân Trung Hạc vậy mà nói không lợi dụng sét đánh. Vậy lại là cái gì thủ đoạn? Vậy lại là cỡ nào rung động? Cỡ nào thần kỳ? Hôm nay Thái Tổ hiển linh một màn này, đã đầy đủ rung động kinh diễm a. Hầu Trần không cách nào tưởng tượng, Ngao Ngọc sẽ đem thiên khiển này tru sát túc thân vương cùng Thái Y thự lệnh vở kịch diễn như thế. Nào rung động, Ngao Ngọc công tử, Hầu Trần đang muốn tiếp tục hỏi, nhưng là bị Thái Thượng Hoàng ngăn trở. Lão nhân gia ông ta nói, Hầu Trần, không nên hỏi, Ngao Ngọc, ngươi đi làm, có hậu quả gì không? Ta đều có thể vì ngươi gánh lấy. Cần gì nhân thủ, ngươi tìm Hầu Trần, Vân Trung Hạc nói, tuân chỉ, thần cam đoan đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên nói, Ngao Ngọc, hai người kia còn chưa đủ, có thể lại xét gia tăng một hai cái. Tam phẩm trở xuống, tùy ngươi tuyển, Vân Trung Hạc kinh ngạc, gật đầu nói, thần minh bạch, Thái Thượng Hoàng cảm thấy người người phải chết không đủ nhiều. Không đủ rung động thế nhân, cho nên để Vân Trung Hạc lại thêm, xem ra Thái Thượng Hoàng lần này là bị triệt để chọc giận. Thượng Thanh Cung là hắn tạo 8 năm thần bí cấm địa. Kết quả Hoàng đế mang theo bách quan mạnh mẽ đâm tới. Đem bên trong thần bí cấm kỵ cảm giác triệt để phá diệt. Làm cho tất cả mọi người đối với Thái Thượng Hoàng cùng Thượng Thanh Cung đã mất đi kính sợ hãi. Chết ngay bây giờ một cái thân vương, mấy cái đại thần, hào hào để người trong thiên hạ nhìn xem. Xúc phạm Thượng Thanh Cung thần linh là bực nào hậu quả? Là sẽ bị thiên khiển mà chết. Dạng này Thượng Thanh Cung thần bí cùng cảm giác sợ hãi lại một lần nữa khôi phục. Lại trở thành thiên hạ kính ngưỡng e ngại cấm địa. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, vậy thần liền đi làm chuyện. Thái Thượng Hoàng nói, đi thôi. Vân Trung Hạc hoàn toàn rời đi Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Hoàng thở dài nói, Hoàng đế quá cay nghiệt thiếu tình cảm. Nếu như lần trước Ngao Ngọc lắng lại Nam Cảnh phản loạn đằng sau, Hoàng đế trực tiếp tứ hôn Hương Hương cho hắn, đồng thời để hắn tham gia khoa cử điểm là chẳng nguyên mà nói. Ngao Ngọc đã là trong triều đình lương đống, bây giờ hắn cùng Hoàng đế như vậy đối lập, cũng là Hoàng đế bụng dạ hẹp hòi. Hầu Trần lão thái giám nói, đại khái là suy bụng ta ra bụng người. Hoàng đế cảm thấy Ngao Ngọc nhất định sẽ cừu hận hắn. Cho nên mới không cần chi. Thái Thượng Hoàng gật đầu nói. Là lý này, lúc đó Hoàng đế muốn để Ngao Tâm cõng nồi. Dò xét Nộ Lãng hầu tước phủ. Nam Cảnh phản loạn, Ngao Tâm nghĩa tử mưu phản. Hoàng đế đem Ngao Tâm cả nhà bắt, muốn tru sát cửu tộc. Đằng sau cứ việc Ngao Ngọc lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Nhưng là Hoàng đế cảm thấy, Ngao Ngọc khẳng định đối với hắn vị Hoàng đế này hận thấu xương. Khẳng định là có thù, cho nên loại người này liền càng thêm không thể dùng. Loại Hoàng đế này thì rất nhiều, thậm chí trong hiện thực loại người này cũng rất nhiều. Lúc có người làm ra có lỗi với đối phương sự tình về sau, ngược lại sẽ đi hại đối phương. Ấy nấy có đôi khi cũng là sát thủ đáng sợ. Hết lần này tới lần khác Vân Trung Hạc cũng là người lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo, cho nên liền cùng Hoàng đế không chết không thôi. Rời đi Thượng Thanh Cung về sau, Hoàng đế trên đường đi cùng quần thần còn có nói có cười. Nói cái gì Thượng Thiên yêu chi, không có lấy đi Thái Thượng Hoàng. Thật sự là Đại Chu may mắn, chấm may mắn. Đông đảo các thần tử cũng tại nhau nhau nghị luận Thái Tổ hiển linh sự tình. Không sai, đó chính là Thái Tổ Hoàng đế. Cái mũi kia, khuôn mặt kia, chính là Thái Tổ Hoàng đế. Thanh âm kia các ngươi có nghe hay không? Từ bốn phương tám hướng, từ không trung cùng mặt đất đồng thời chấn động, liền như là trên sách nói. Thái Tổ thanh âm, như là hồng trung, thâm hậu rung động. Nghe hậu tâm có thừa chấn, lại là Thái Tổ hiển linh, thật sự là thần kỳ a. Mà đúng lúc này đợi, Đại Tông chính túc thân vương cười lạnh nói, cái gì Thái Tổ hiển linh, rõ ràng chính là Ngao Ngọc giả thần giả quỷ mà thôi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người câm như hến, sau đó hướng phía hoàng đế nhìn lại. Túc Thân Vương nói lời như vậy, chẳng phải là đối với thái tổ hoàng đế bất kính? Hoàng đế ngài thấy thế nào? Kết quả Vạn Duẫn hoàng đế phảng phất không có nghe được đồng dạng, vẫn tại đàm tiếu, một mực trở lại hoàng cung đằng sau, tiến nhập tẩm cung của mình. Tất cả thái giám đều đuổi đi, cũng chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu hai người. Vạn Duẫn hoàng đế mặt mũi trong nháy mắt lạnh xuống, gương mặt từng đợt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi phía dưới, bởi vì quá mức dùng sức, lợi chảy máu cũng không tự biết, miệng đầy mặn đằng sau mới phát giác, trực tiếp phun ra: "Bệ hạ, ngài thổ huyết rồi." Hoàng hậu hoảng sợ nói, sau đó tranh thủ thời gian xông lên. Hoàng đế cầm lấy chén trà súc miệng nói: "Không phải." Liên tiếp tốc miệng mấy lần mới đem dấu răng chảy máu rửa sạch sẽ. Bất quá hắn tâm cơ sâu, coi như lúc này nội tâm vô cùng phẫn nộ không cam lòng, nhưng ở hoàng hậu trước mặt cũng không muốn nói cái gì. Nhưng hoàng hậu nhịn không được, lạnh giọng nói: "Bệ hạ, muốn một người chết, làm sao khó như vậy đâu." Lời này để hoàng đế gương mặt co lại, ánh mắt lạnh lẽo. Hoàng hậu lời này như thế chu tâm, theo nói hoàng đế hẳn là giận dữ mắng mỏ, nhưng là hắn không có. Hoàng hậu đây chính là tại nguyên rùa thái thượng hoàng a. Hoàng hậu lại nói: "Hôm nay đây hết thảy lại là Ngao Ngọc tại giả thần giả quỷ. Thái thượng hoàng chẳng những không có chết, mà lại bán thần kim thân cũng không có phá. Từ nay về sau Ngao Ngọc chẳng phải là càng phải gây sóng gió sao?" Hoàng đế nói: "Không phải như vậy, lần này cũng không tính không có chút nào thu hoạch." Hắn không có đem lời nói rõ, nhưng hoàng hậu lại nghe đã hiểu. Không sai, mọi người lúc ấy bị thái tổ hiển linh thủ đoạn nham hiểm kia bị khiếp sợ. Nhưng là sau khi về nhà, hẳn là sẽ tỉnh táo lại bắt đầu hoài nghi. Hoàng hậu nói, mà lại Thượng Thanh Cung trước đó cỡ nào thần bí cấm địa, liền ngay cả bệ hạ cũng không thể tiến vào, thiên hạ bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Kết quả lần này, mấy trăm người cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, ngay cả Vô Vi Điện đều xông đi vào giày xéo. Cho nên Thái Thượng Hoàng kiến tạo thần bí không thể xâm phạm cấm địa đã sớm hủy, mọi người đối với hắn kính sợ cùng sợ hãi cũng thật to giảm phai nhạt. Hoàng đế cũng đồng ý điểm này, nhưng hắn tâm cơ sâu, sẽ không đáp lại hoàng hậu câu nói này. "Bệ hạ, chúng ta liền mặc cho Ngao Ngọc như thế gây sóng gió sao?" Hoàng hậu lạnh giọng nói. Hoàng đế nhìn nàng một cái. Hiện tại Thái Thượng Hoàng sẽ chết bảo đảm Ngao Ngọc, muốn giết chết hắn, nói nghe thì dễ, người này thật sự là mạng lớn a. Lúc đầu muốn mượn Tỉnh Trung Nguyệt chi thủ giết hắn, vậy mà vẫn không có chết, thậm chí ngay cả Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ đều không thể giết hắn. Hoàng hậu nói, "Bệ hạ, chúng ta không có khả năng giết Ngao Ngọc, chẳng lẽ còn không có khả năng hại hắn sao? Chúng ta có thể giết hắn người quan tâm, động đến hắn người quan tâm, buộc Ngao Ngọc loạn xuất thủ. Một khi loạn xuất thủ, liền sẽ bị bắt lại nhược điểm, liền có thể diệt trừ hắn." Hoàng đế nói, lần này tại Tây Bộ Hoang Mạc, Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân tiến đánh Tỉnh Trung Nguyệt. Kết quả dưới mặt đất phun ra 10 đạo hỏa long, đem Lý Trụ 300.000 đại quân thiêu chết đến sạch sẽ. Đại hỏa thiếu một thiên nhất đêm, cả vùng dòng giã đốt đi vài trăm dặm. Hoàng hậu nói, đây cũng là Ngao Ngọc quỷ kế. Hoàng đế nói, đúng, hắn đem dưới mặt đất dầu đen móc ra, dòng giã phun ra vài ước cân dầu đen. Hoàng hậu nói, người này cao minh như vậy, càng thêm không thể lưu lại, nhất định phải giết chết. Nhất định phải giết chết. Vân Trung Hạc về đến nhà, hiện tại rốt cục có thể yên tâm lớn mật cho phụ thân dùng penicillin. có thể lý trực khí tráng chữa cho tốt hắn ho lao. Kỳ thật lúc trước, Vân Trung Hạc liền đã vụng trộm đang dùng penicillin, chỉ bất quá không dám buông ra dùng mánh khóe, không có khả năng lập tức đem ngao tâm chữa khỏi. Hiện tại hắn đi Nhu Lan Thành đằng sau, liền có thể quang minh chính đại dùng penicillin, người một nhà lẳng lặng ăn cơm, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, lại bị biết nên nói như thế nào lên. Mà lại trong khoảng thời gian này, ngao tâm cả nhà đều ở vào nửa giam lỏng trạng thái, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Công tử, có người tìm ngài, phía ngoài ngao hắc nói. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, lúc này có người tìm hắn, ai vậy? Một lát sau, Vân Trung Hạc gặp được người này, lại là một vị cố nhân, Thương Lãng Hành tỉnh học chính đại nhân, cũng là đề học ngự sử, đã từng Vân Trung Hạc giám khảo, cũng là hắn ân nhân. Học sinh bái kiến lão sư. Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói, ngài lúc nào vào kinh? Ngài hẳn là điều vào kinh thành chúng sao? Vân Trung Hạc lão sư là Trúc Lan Thiên, nhưng Vu Tranh là tha hương thử chủ khảo, cho nên cũng có thể hô tọa sư. Vu Tranh đại nhân nói, lão hủ bị bãi quan, cái này làm quan không nổi nữa. Vân Trung Hạc nói, thế nào? Vu Tranh nói, chính là có người cùng nhau hại. Vân Trung Hạc nói, ai? Vu Tranh nói, các người Ngao thị cái kia lão tổ tông Ngao Đình, còn có Nguyệt Đán Bình tổ chức. Bởi vì ta tại Thương Lãng Hành tỉnh làm học chính, nắm giữ một tỉnh khoa cử đại quyền, ngăn cản con đường của bọn hắn, lại là lão bất tử này. Vân Trung Hạc nói, hắn là thế nào hãm hại ngài? Vu Tranh nói, bản quan muốn giám sát bản thân thi viện, phát hiện mấy cái nhân tài, liền phi thường ban thưởng, điểm trước mấy tên, kết quả những người này chạy đến Khổng Miếu khóc, chạy đến phủ tổng đốc nói muốn thoái thác công danh, nguyên nhân là bởi vì bọn họ công danh lai lịch bất chính, người nhà của bọn hắn hối lộ ta, sau đó tại bọn hắn tìm trong bản thảo, tìm tới hối lộ ta ngân phiếu, mà mẹ nó, cái này ngoan độc, tính chất tự sát công kích a, mà lại quá chu tâm a. Vu Tranh rõ ràng là thưởng thức mấy học sinh kia, đem bọn hắn điểm là thi viện đầu mấy tên, kết quả mấy học sinh kia trái lại hung hăng cắn Vu Tranh một ngụm. Vu Tranh nói, mấy học sinh kia tố giác ta có công, khoa kia thi viện thành tích bị thủ tiêu, nhưng là tiếp theo khoa có thể thi lại, mà ta bị đoạt chức quan, lưu vong 5.000 dặm, gần nhất Thái Thượng Hoàng không phải xảy ra chuyện sao? Hoàng đế là Thái Thượng Hoàng cầu phúc, tiến hành đại xá, cho nên liền thả ra ta, biếm thành thứ dân. Vân Trung Hạc không gì sánh được kinh sợ, đây nào chỉ là đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, quả thực là đen không thấy đáy. Vu Tranh là ai, có thể hay không thu hối lộ? Hoàng đế ngươi không rõ, cả triều thần tử không rõ sao? Ngươi coi như đem hắn mất đầu 100 lần, Vu Tranh cũng sẽ không thu hối lộ. Nếu là hắn sẽ thu hối lộ, nếu như học được ẩn giật, bây giờ không nói tiến nội các, tối thiểu chấp trưởng lục bộ một trong, làm sao đến mức chỉ là một cái học chính a? Từ ngự sử đài đến ti thiên giám, cuối cùng đi Thương Lãng học chính, người khác quan càng làm càng lớn, hắn càng làm càng nhỏ, không phải liền là bởi vì quá có cốt khí, quá thanh liêm, quá không hợp bày sao? Vu Tranh nói, ta đã già, quan này không làm cũng liền không làm, nhưng là Tô Mang còn trẻ, còn không thể chết a. Vân Trung Hạc giật mình nói, Tô Mang huynh thế nào? Tô Mang, chính là Thương Lãng Hành tỉnh khoa cử kia thiên sát cô tinh. Lúc đầu hắn ván đã đóng thuyền hạng nhất, kết quả bị Vân Trung Hạc cướp đi giải nguyên. Tô Mang trở thành người thứ hai á nguyên. Lúc đó Nguyệt Đán Bình yếu hại Vân Trung Hạc, vu oan hắn khoa cử gian lận. Bọn hắn chọn chúng Tô Mang dẫn đầu các thư sinh nháo sự, muốn chi đưa Vân Trung Hạc vào chỗ chết, nhưng là Tô Mang trời sinh chính nghĩa, trực tiếp trở tay một kích, giết chết Giang Châu Nguyệt Đán Bình mười mấy người, trợ giúp Vân Trung Hạc rửa sạch tội danh. Vân Trung Hạc đánh giá qua, người này là chân chính nhân tài kiệt xuất. Bây giờ, hắn vậy mà xảy ra chuyện rồi. Lần này thi hội cùng thi điện, Tô Mang huynh tham gia sao? Vân Trung Hạc hỏi, dựa theo tài hoa của hắn, nhất định có thể đoạt trạng nguyên đó à? Vu Tranh đại nhân nói, nếu như ngươi tham gia lần này thi hội cùng thi điện, vậy trạng nguyên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhưng ngươi không có tham gia, vậy Tô Mang đoạt giải nhất xác suất liền rất lớn. Sẽ thử thời điểm, hắn đúng là hạng nhất, nhưng là về sau hắn bài thi gián thiếp sau khi ra ngoài, bị người vạch hắn sách luận giấu giếm Tiêu Phiên chi ý. Cái này đắc tội Trấn Hải Vương phủ. Kết quả thi điện hai ngày ban đêm, hắn bị Kinh Triệu phủ bắt, tội danh là gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân. Đại lý tự chính đang thẩm tra án này, có thể muốn phán chém đầu. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc không khỏi tê cả da đầu. Tô Mang giết người, điều đó không có khả năng. Tô Mang người này thận độc, tuyệt không có khả năng tại thi điện trước giờ đi chơi gái. Tuyệt đối không thể nào. Gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân càng là hoang đường tuyệt luân, hắn nhất định là bị người hãm hại. Vu Tranh đại nhân nói, ta mặc dù là quan nhiều năm, nhưng là đắc tội với người vô số, cũng không có cái gì vây cánh. Tô Mang xảy ra chuyện, ta không thể không cứu, nhưng là sự đáo lâm đầu, ta vậy mà chỉ có thể tới tìm ngươi người học sinh này. Ta Vu Tranh cả đời này, thật sự là chẳng làm nên trò trống gì a. Nói đến thống khổ chỗ, Vu Tranh đại nhân không khỏi lệ rơi đầy mặt. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian đỡ dậy Vu Tranh đại nhân nói, ta cùng Tô Mang huynh cùng chung chí hướng, coi là huynh đệ, nhất định cứu giúp, lão sư yên tâm. Sau đó Vân Trung Hạc nói, người chủ thẩm Tô Mang huynh chính là ai? Đại lý Tự Khanh, Phó Nhân Long. Vu Tranh nói, Phó Nhân Long, Phó Viêm đồ tộc nhân, cũng là Ngao Ngọc kẻ thù sống còn a. Phụ thân Ngao Tâm tại đại lý tự ngục giam lây nhiễm ho lao. Vị này đại lý Tự Khanh khó thoát hiểm nghi. Rất tốt, rất tốt, Thái Thượng Hoàng không phải ghét bỏ trên danh sách tử vong quá ít người sao? Vậy liền tăng thêm ngươi một cái. Thái Y Thự Lệnh, Đại Lý Tự Khanh, Đại Tông Chính Túc Thân Vương, dùng thiên khiển, vạn chúng nhìn chừng chừng giết chết ba người này, hẳn là đầy đủ phân lượng, đầy đủ để người trong thiên hạ kính sợ sợ hãi đi. Hẳn là đầy đủ để Thượng Thanh Cung trở nên uy nghiêm thần bí, không thể xâm phạm đi. Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, lão sư, vậy lần này thi điện trạng nguyên là ai a? Vu Tranh nói, ngươi vị huynh trưởng kia, Ngao Minh, Ngao Minh, trở thành trạng nguyên rồi. Vân Trung Hạc gương mặt co quắp một trận, hoàng đế bệ hạ, ngươi là chuyên môn đến buồn nôn thật là ta. Ngày kế tiếp triều hội, Vân Trung Hạc là Hồng Lư tự chủ bộ, hạt vừng tiểu quan này vốn không có tư cách vào triều, bởi vì hắn muốn báo cáo đi sứ Nhu Lan quốc sự tình, cho nên cũng tới vào triều. Đứng tại triều đình cuối cùng, hắn vị kia tiện nghi huynh trưởng Ngao Minh cũng tới hướng. Người ta đường đường tân khoa trạng nguyên, Hàn Lâm viện biên soạn, hoàng đế giá lâm, có bản thượng tấu, không vốn bãi triều. Đại Tông Chính Túc Thân Vương ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, thần bản. Hoàng đế nói, giảng. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói, bệ hạ tứ hôn Hương Hương công chúa cũng có một thời gian, bây giờ Thái Thượng Hoàng cũng đã nguyên thần quy khiếu, không bằng chọn lựa một cái lương thần cát nhật, sớm làm vì Hương Hương công chúa cùng Trấn Hải Vương thế tử Sử Vạn thành hôn, cũng Thái Hậu nương nương một cọc tâm sự, cũng thành toàn một đoạn giai thoại. Hoàng đế tứ hôn Hương Hương công chúa, hơn nữa còn là cùng Vân Trung Hạc, kẻ thù sống còn Trấn Hải Vương phủ thế tử. Nghe nói như thế, Vân Trung Hạc trên người lông tơ toàn bộ nổ lên. Người biết rất rõ ràng Hương Hương công chúa cùng ta tình đầu ý hợp, lại đem nàng tứ hôn cho Trấn Hải Vương phủ. Chẳng lẽ ta giết ba người còn chưa đủ à? Muốn ta giết bao nhiêu người? Chú thích: điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi bên trong, đi ngủ 3-4 giờ. Viết xong chương này tứ chi bủn rủn, mồ hôi lạnh toát ra. Ta muốn đi nằm một hồi, sau đó tiếp tục gõ chữ. Nguyệt phiếu bảng kéo ta một cái a. Bánh ngọt thật dốc hết toàn lực. Ngàn vạn xin nhớ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.